Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1194, cái này tâm ma thiếp có vấn đề. Góc truyện audio.com, ngươi không phải đã được đến thú thần bộ, truyền thừa sao? Bắc Phương Đại Đế nhìn qua Tống Thư Hàng, hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng trả lời, ta được đến truyền thừa, là viễn cổ thiên đình thời đại về sau, hiện thế thành lập. Tam thập tam thú thần tông, truyền thừa, bất quá cái này truyền thừa đến bây giờ, đã có bộ phận thiếu thốn. Hắn tốt nhất có thể nhanh lên tìm tới thú thần tông ám bộ truyền thừa, sau đó tại tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới trước đem bản mệnh pháp khí, cho luyện chế ra tới. Nếu quả như thật không cách nào tìm tới thú thần bộ hoàn chỉnh truyền thừa, vậy hắn cũng chỉ có luyện chế cái khác thích hợp bản mệnh pháp khí. Mặt khác thú thần bộ ám trung truyền thừa có thể hay không thật cùng toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Có quan hệ, có lẽ, Bắc Phương Đại Đế có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Liên quan tới thú thần bộ truyền thừa sự tình, cô cũng là tại thiên đình thời đại kết thúc về sau, gặp gỡ tống đầu gỗ tên kia, nghe hắn nhắc qua vài câu. Bắc Phương Đại Đế suy tư nói, lần kia tống đầu gỗ cùng cô nói chuyện phiếm lúc nhắc qua thú thần bộ sự. Hắn nói, hắn đem thú thần bộ truyền thừa thành công chuyển di chia làm một sáng một tối. Ám trung truyền thừa, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ cùng cô nói, ám trung truyền thừa giấu ở một cái ai cũng không có khả năng nghĩ tới địa phương. Coi như người khác nhìn thấy ám bộ truyền thừa cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng thú thần bộ, liên hệ với, nói lên việc này, đại đế trong lòng cũng có chút ngạnh ngạnh. Tống đầu gỗ tại viễn cổ thiên đình bị hủy diệt trước tựa hồ liền ẩn ẩn biết thiên đình muốn vong sự. Cho nên mới âm thầm ra tay đem thú thần bộ chuyển di. Nhưng là, hắn nhưng không có đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, bao quát đại đế ở bên trong. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lại tống đầu gỗ cái này ra hòa tổng là thần thần bí bí, đã từng còn cùng người học qua quái toán, có lẽ thật sự là hắn quái toán đến cái gì. Coi như người khác nhìn thấy cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng thú thần bộ, liên hệ với địa phương, Tống Thư Hàng trong lòng thật lạnh, ngẫm lại, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Đi, bất kể là ai, cho dù là tam thập tam thú thần tông, đệ tử tới, nhìn thấy cái này kỳ họa yêu quái liên minh cũng chắc chắn sẽ không đem hắn cùng mình tông môn liên hệ với a, xem ra chờ ban đêm trời tối người yên về sau ta phải lặng lẽ đi tu luyện một chuyến cái kia bí tịch yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sử. Nói không chừng, thật có thể từ đó đào móc ra. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cùng, luyện khí chi pháp, truyền thừa tới, Tống Thư Hàng trong lòng hạ quyết tâm, đồng thời, hắn lại hỏi, tiền bối còn có cái khác manh mối sao? Bắc Phương Đại Đế lắc đầu, không có, liên quan tới thú thần bộ truyền thừa sự cô hiểu rõ cũng không nhiều. Cái kia Bắc Phương tiền bối thú thần bộ bản mệnh pháp khí có phải hay không đem 33 loại xứng đôi pháp khí lắp ráp trở thành một thể? Tống Thư Hàng tiếp tục dò hỏi, Bắc Phương Đại Đế đánh giá Tống Thư Hàng, hỏi, người muốn đi đường này, Tống Thư Hàng, thật có thể tổ hợp, có thể, nhưng là, tổ hợp tam thập tam thú pháp khí cũng không phải lắp ráp xếp gỗ, quá trình rất khó khăn. Tổ hợp pháp khí cơ hội chỉ có một lần, thất bại liền không cách nào lại làm lại. Góc truyện audio.com, mà lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tổ hợp pháp khí chẳng khác gì là 33 kiện bản mệnh pháp khí. Ngươi cần đầu nhập tài nguyên, vượt quá tưởng tượng, đồng thời cái này tổ hợp pháp khí cùng cái khác tổ hợp bản mệnh thần binh khác biệt. Ngươi cần tại ngũ phẩm trước đưa chúng nó toàn bộ chế tạo xong, cũng tăng thêm tổ hợp. Một khi qua ngũ phẩm cảnh giới, ngươi coi như lại gom góp 33 loại pháp khí, nhưng cũng không còn tổ hợp bọn họ cơ hội. Liền xem như năm đó viễn cổ thiên đình thời đại, vật tư cực kỳ phong phú thú thần bộ bên trong cũng chỉ có 2 vị đại sư tại ngũ phẩm trước đem pháp khí này tổ hợp thành công. Bắc Phương Đại Đế đạo, nói tóm lại cái này tổ hợp bản mệnh pháp khí, là chân chính thổ hào. Khí vận cực tốt tu sĩ, mới có thể chơi lên đồ vật. Tài nguyên cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Tống Thư Hàng, ta nghĩ thử một chút, nếu thật không được chỉ ít tìm được trước, cự kình, nhất hệ xứng đôi pháp khí, đem hắn luyện chế ra tới đi. Tam thập tam thú thần tông bên trong, cự kình nhất hệ xứng đôi bản mệnh pháp khí luyện chế pháp vừa vặn bị mất. Cố gắng, cô coi trọng ngươi. Bắc Phương Đại Đế vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai, lấy Tống Thư Hàng tiểu hữu cái này bất hạnh khí vận muốn luyện chế 33 loại pháp khí, đại đế cảm giác. Treo, khôi lỗi muội từ đầu tới đôi nhìn chằm chằm Bắc Phương Đại Đế, nhưng lại không nói một lời, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, biệt thuyết tiên cơ đem, bát phẩm cá voi thánh yến, đóng gói chứa vào một cái hộp cơm lớn, giao cho đại đế. Tạ ơn biệt thuyết tiên tử, Bắc Phương Đại Đế cảm thán nói. đầu năm nay, muốn ăn điểm đồ tốt cũng không dễ dàng a, Bắc Phương tiền bối quá khách khí. Biệt Tuyết Tiên Cơ đối đại đế thi lễ một cái, tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Bắc Phương đại đế đối chúng nhân nói, mặt khác thư hàng tiểu hữu, đêm nay ta liền đem cái kia đần rùa đưa đến ngươi cái này, đến lúc đó chú ý tiếp thu. Thành, Tống thư hàng đạo, mặt khác, tại cái này sắp biến thiên, thời điểm, sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quái dị. Chư thiên vạn giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo có thể sẽ bị mở ra. Nếu có thông đạo mở ra ở địa cầu, thư hàng tiểu hữu ngươi chú ý an toàn, không nên tùy tiện tiến vào những thông đạo này. Bắc Phương đại đế dặn dò, hiện thế là cái rất đặc thù địa phương, nơi này hiện thế chỉ không chỉ có là địa cầu, bao quát toàn bộ vũ trụ. Tại cái này hỗn loạn thời kỳ bên trong, như chư thiên vạn giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo bị mở ra, hiện thế liền sẽ phát sinh rất nhiều quái dị sự tình. Khi đó chính là một cái chân chính loạn thế, ta đã biết ta hội chú ý an toàn. Tống thư hàng đạo, nhân. Bắc Phương đại đế rời đi, khôi lỗi muội tử cũng trở về đến Tống thư hàng vòng tay không gian. Thông nương cùng tiểu thải song song nằm, các nàng còn hãm sâu tại tâm ma kiếp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tống thư hàng mấy người khẩu vị. Biệt Tuyết Tiên Cơ, bát phẩm cá voi thánh yến. Bắt đầu như nước chảy mang thức ăn lên, một đạo tiếp một đạo thịt cá voi tiên chân để cho người ta ăn không ngậm miệng được. Góc truyện audio.com, không có cách bởi vì tiểu thải khi độ kiếp ở giữa quá lâu, từng đạo thịt cá voi tiên chân làm nóng quá lâu, vì để tránh cho hương vị biến dị, Biệt Tuyết Tiên Cơ chỉ có tăng thêm tốc độ thật nhanh mang thức ăn lên. Kể từ đó, nàng trước đó dự định tốt muốn thừa dịp mang thức ăn lên thời khắc cho. Bạch đốt đồ ăn kế hoạch lại ngâm nước nóng. Sau đó, Biệt Tuyết Tiên Cơ khóc choáng tại phòng bếp. Thịt cá voi phần món ăn mang tới năng lượng vô cùng to lớn. Vì phòng ngừa Tống thư hàng, thi cùng Tô thị A thập lục xuất hiện cảnh giới tiêu thăng, không cách nào tự điều khiển tình huống, tại Biệt Tuyết Tiên Cơ theo đề nghị, Bạch tiền bối xuất thủ cho mấy người thì nội lưu lại một cái cỡ nhỏ trận pháp ngoại trừ công đức xà mỹ nhân. Trận pháp này thuộc về nửa phong ấn trận pháp, có thể đem dùng ăn. Cá voi thánh yến, năng lượng tạm thời giam cầm lại. Sau đó, Tống thư hàng bọn người, có thể thông qua khống chế trận pháp này, đến chủ động phóng thích. Cá voi thánh yến, năng lượng cùng hiệu quả, chẳng khác gì là một cái bồn nước tạm thời đem năng lượng chứa vào trong đó. Cần bao nhiêu, liền thông qua mở đầu phóng thích bao nhiêu. Trận pháp này, hàng năm, thực tiên yến, thượng đều sẽ phát huy được tác dụng, thực tiên bữa tiệc cuối cùng sẽ có đại môn phái hoặc là tu chân thế giới sẽ để cho đệ tử trẻ tuổi đến đây hưởng dụng thực tiên yến. Mà những đệ tử này ăn. Thực tiên yến, thời điểm, liền cần trận pháp này phụ trợ, A thập lục đã từng liền tiếp thụ qua trận pháp này, bất quá đương sơ là Tô thị A thất cho nàng thi triển. Bát phẩm cá voi thánh yến sau khi kết thúc, Biệt Tuyết Tiên Cơ đề nghị đám người lựa chọn tại động phủ của nàng vượt qua một đêm tốt tiêu hóa. Cá voi thánh yến, thu hoạch, sau khi ăn xong, vừa vặn đánh cái ngồi tu luyện một phen, hiệu quả tốt nhất. Mà còn chờ sáng sớm ngày mai, Tiên Cơ còn có thể cho mọi người làm điểm thanh đạm bữa sáng, trợ giúp tiêu hóa. Biệt Tuyết Tiên Cơ đề nghị rất có đạo lý, đám người không có đạo lý cự tuyệt. Tống thư hàng bị Tiên Cơ một mình an bài vào một cái phòng, hắn bên phải trong phòng là độ tâm ma kiếp tiểu thải cùng thông nương, lại bên cạnh là thi tiếp theo là Tô thị A thập lục, bên phải nhất là bạch tiền bối. Tống thư hàng quan sát xong tiểu thải cùng thông nương trạng thái phía sau khẽ thở dài một cái, trở lại gian phòng của mình. Hai người tâm ma cướp còn cần một chút thời gian, về sau thư hàng nghĩ đến một sự kiện, hắn đổ bộ. Cửu Châu nhất hào quần. Bá đao tống nhất, toàn bộ thành viên, các tiền bối, xin chú ý một chút gần nhất thiên kiếp phát sinh chút biến hóa. Thiên kiếp không cách nào lại thông qua cưỡng ép đánh tan kiếp vân đến đỉnh chỉ coi như đem kiếp vân đánh tan, thiên kiếp vẫn như cũ hội ngưng tụ mới kiếp vân, duy trì thiên kiếp. Bắc Hà tán nhân, nguồn tin tức xác định sao? Bá đao tống nhất, vừa rồi đệ tử của ta tiểu thải cùng thông nương tuần tự độ kiếp tiểu thải thiên kiếp chính là như vậy, bạch tiền bối xuất thủ phong ấn cùng đánh tan qua kiếp vân, nhưng thiên kiếp cũng không có đình chỉ. Vân Du Tăng Thông Huyền, nhíu mày biểu lộ, cổ hồ quan chân quân, cười khổ, đây thật là cái tin tức xấu, ta xem bên trong vừa vặn có đệ tử sắp độ kiếp. Dược sư vừa rồi cũng độ kiếp rồi, hắn thiên kiếp có chút cổ quái thiên kiếp biến rất yếu, nhưng độ xong kiếp phía sau liền tiến vào đến tâm ma kiếp trạng thái. Góc truyện audio.com, cái tin tức này, là Giang Tử Yên phát, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá. Ta bên này cũng thế, vừa rồi thủ hạ ta có một vị hải yêu độ kiếp nhưng nàng thiên kiếp biến rất yếu căn bản không cần chống cự. Nhưng kiếp sau, lại tiến vào tâm ma kiếp trạng thái. Điền Thiên đảo chủ, ta có một đạo hữu đạo lữ vừa phát tới tin tức nói vị kia đạo hữu tại khi độ kiếp cũng là như thế, thiên kiếp biến yếu, nhưng kiếp sau lập tức tiến vào tâm ma kiếp trạng thái. Tống Tư Hàng, các ngươi đều là dạng này. Ta bên này hành yêu khi độ kiếp cũng là như thế, tiểu thải độ xong kiếp phía sau thông nương thiên kiếp thì biến rất suy yếu, kiếp sau nàng liền tiến vào đến tâm ma trạng thái. Nàng tại độ kiếp thời điểm, đúng lúc là, thiên, cái kia, xảy ra vấn đề thời điểm, mà lại thông nương độ chính là nhị tấn tam thiên kiếp, ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện tâm ma kiếp mới đúng. Dược sư khi độ kiếp cũng là, thiên, xảy ra vấn đề về sau, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá. Giống như trên, Tống Thư Hàng lập tức có loại dự cảm không ổn, Bắc Hà tán nhân, cái này đợt tâm ma kiếp khẳng định có vấn đề. Trễ chút thời gian, các ngươi nhìn lại, độ tâm ma kiếp đệ tử có hay không tỉnh táo lại. Lệ Chi tiên tử, đây thật là sắp thay người lãnh đạo rồi. Hoàng Sơn chân quân, ngươi chừng nào thì độ kiếp, nếu không trước chậm rãi. Hoàng Sơn chân quân nhưng không có lập tức trả lời. Hoàng Sơn sẽ không đã bắt đầu độ kiếp rồi à, Lệ Chi tiên tử trong lòng bất an đạo. Đêm đã khuya, Tống Thư Hàng đi căn phòng cách vách nhìn một chút, thông nương cùng tiểu thải vẫn là không có tỉnh lại. Chờ một chút nhìn, ngày mai nếu như còn không tỉnh lại, liền phải nghĩ biện pháp. Tống Thư Hàng ám đạo, cuối cùng, thừa dịp đêm dài người biểu Tống Thư Hàng thận trọng rời đi biệt tuyết tiên cơ động phủ. Hắn muốn đi thử một chút luyện một chuyến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Cách chương.